Chương 281 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đơn đấu. Ngươi chắc chắn chứ? Có mấy người liền là ưa thích dẫm lấy người khác đề cao mình, là một bộ cảm giác ưu việt 10 phần dáng vẻ, ngươi tán gái liền tán gái đi, vẫn cứ muốn làm nhân tài sảng khoái. Nữ nhân mới sẽ thích. Mới sẽ cảm thấy ngươi tốt ngầu, tốt uy mãnh. Nhìn trên bàn 10 vạn lượng ngân phiếu, Long Phi một động bất động nhìn hắn, hỏi, "Kỳ wow, ngươi thật có tiền a?" Từ Vực đắc ý nói, "Ngươi biết là tốt rồi, tiểu tử, hiện tại có thể cút ra ngoài sao?" Liền ở hắn nói chuyện giữa, Long Phi đối với không trung một cái vỗ tay vang lên, "Ê lạch cạch. Tiểu nhị, tới đây một chút." Tên kia tiểu nhị sững sờ, nói thầm trong lòng, "Ê như vậy gọi tiểu nhị thật đúng là đặc biệt, bất quá rất phong cách." Tiểu nhị đi tới, khom người, cười nói, "Ê khách quan, còn có cái gì dặn dò?" Long Phi từ không gian giới chỉ trung nắm ra một quả linh thạch, nói, "Ê đây là tiền cơm." Đùng. Linh thạch thả ở trên bàn, nồng nặc linh khí tứ tán đi ra, chỉ cần là võ giả đều biết đây là một viên linh thạch, hơn nữa phẩm chất không sai linh thạch, tiểu nhị trợn tròn mắt, nói, "Ê này, này, này, là linh thạch. Không dùng được nhiều như vậy, chúng ta tiểu điếm cũng không có tiền lẻ a." Long Phi từ tốn nói, "Ê không có tiền lẻ không có quan hệ, cho ta lại mở một bàn, ta đây vị đại cá tử huynh đệ còn không ăn no." "Đúng vậy. Đừng nói là một bàn. Ngày tại ta đây ăn một tháng trước cũng không liên quan." Tiểu nhị cầm linh thạch chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Long Phi lại lấy ra đi một viên linh thạch, nói, "Ê đây là của ngươi tiền qua." Tiểu nhị trực tiếp mộng ép, còn kém cho Long Phi quỳ xuống, nhìn trên bàn linh thạch, nhìn lại Long Phi, hắn cảm giác Long Phi chính là Bồ Tát sống a, không phải là một viên linh thạch nha, cầm đi đi. Long Phi rất hùng hồn nói, khinh thường liếc mắt nhìn Từ Vực, khinh bỉ, "Ở thời đại này còn dùng ngân phiếu, thật là một hai lúa." Cười mỉm, thua anh men y nghèo bức. Vẻ mặt muốn chuẩn, ra tay muốn tà nhẫn, trinh cua tôi. Net http://t.rinquati.net so với nhiều tiền, 10 vạn lượng ngân phiếu rất nhiều, cùng linh thạch so sánh, nó là cái rắm gì a? Trong nháy mắt này, Từ Vực nhìn trên bàn 10 vạn lượng ngân phiếu, hắn mặt nóng hừng hực, giống như bị Long Phi dẫm trên đất hung hăng giật hai bàn tay như thế, rất khó chịu, rất cảm giác khó chịu. Lý Nguyên Bá hai mắt một nghẹn, khờ ngốc khinh bỉ nói, "Ờ nghèo bức." Lúc này, Vương Thi Vận chấn động vô cùng nhìn Long Phi, nói, "Ê này, này, đây chính là linh thạch a, ngươi, ngươi dĩ nhiên làm tiền qua. Ngươi có biết không đạo nhất viên linh thạch giá tiền là bao nhiêu?" Long Phi hai mắt nhất chuyển, nhìn Vương Thi Vận, ánh mắt mang theo từng tia một u buồn, cùng từng tia một bá đạo, trực tiếp ngồi ở Vương Thi Vận bên người, nhẹ nhàng nắm lấy Vương Thi Vận tay nhỏ, ôn nhu nói ra, "Linh thạch lại trân quý cũng không bằng ngươi một phần ngàn tỷ trân quý. Ngươi nếu như muốn ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Bao quát trái tim của ta." Ưu buồn ánh mắt, lại phối hợp thâm tình vẻ mặt, lại tăng thêm những câu nói này, bất kỳ nữ hài đều phải say rồi, đặc biệt là câu cuối cùng bao quát trái tim của ta, đó là để một cái hoa quý thiếu nữ say một tháp hồ đồ. Vương Thi Vận nhất thời liền choáng váng, tán gái chính là muốn như vậy, muốn cuồng, muốn bá đạo, còn phải ôn nhu, nhất kích tất sát, Từ Vực lên cơn giận dữ, song quyền nắm chặt then chốt nổ vang, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa nãy là hai bàn tay, hiện tại chính là 200 bàn. Tay bùm bùm đánh vào trên mặt của hắn, đau nhức, vô cùng đau nhức. Từ Vực là ai? Từ Thị Dòng Binh Đoàn, con trai của đoàn trưởng. Nó là Thiên Vận Thành mạnh nhất Dòng Binh Đoàn, A cấp Dòng Binh Đoàn, có thể nói là thực lực vô cùng cường hãn. Thân là đoàn trưởng duy nhất nhi tử, hắn hoàng khố, hung hăng, bá đạo. Tại đây Thiên Vận Thành hắn một tay già thiên vậy, lúc nào chịu đến qua vũ nhục như vậy? Nhất thời, Từ Vực bỗng nhiên vừa lật bàn. Lý Nguyên Bá cầm một con chiếc đũa nhẹ nhàng ép một chút, "Ê chớ lộn xộn, ta vẫn không có ăn xong." Từ Vực sững sờ là không có nhấc lên, đầu ngón tay một trận đau nhức, phẫn nộ quát, "Kỳ cẩu vật, ta xem ngươi là chán sống. Dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, ngươi là cái thá gì à? Cho ta đánh tàn hai người bọn họ." Từ Vực giận không nhịn nổi, trang bức quá Long Phi. Hắn không sảng khoái, bất quá hắn tin tưởng rất nhanh Long Phi liền muốn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Từ Vực quát lên, "Ê tiểu tử, đừng tưởng rằng có hai cái linh thạch liền hung hăng, hôm nay ta phải nói cho ngươi, thế giới này võ lực làm đầu, liền ngươi chiến vương cảnh giới phế vật, chờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi." Động thủ. Hai tên tùy tùng bỗng nhiên hơi động, Long Phi khẽ nói, "Lý Nguyên Bá, đem bọn họ oanh ra đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta nói chuyện yêu đương." Lý Nguyên Bá rộng mở đứng dậy, nói, "Ê tuân mệnh." ba thước cao vóc người, lại tăng thêm to con cơ nhục, bỗng nhiên đứng lên, suýt chút nữa đem Từ Vực dọa cho được ngã nhào trên đất, hắn sau lưng hai tên tùy tùng cũng là chấn động, bắt đầu ngồi ở còn không có cảm giác được, vừa đứng lên đến, thị giác trùng kích lực quá mạnh mẽ, còn lo lắng cái gì? Cho ta đánh tàn. Từ Vực quát mắng một tiếng, hai tên bảo tiêu xông lên, nhắm ngay Lý Nguyên Bá liền bổ xuống y âm. Âm. Hai đạo trầm muộn lực lượng tiếng va chạm vang lên lên, hai đạo bóng đen thẳng tắp bay ra ngoài, nặng nề rơi ở trên đường, nằm trên đất biến thành tử cẩu. Lý Nguyên Bá vỗ tay một cái, hàm hàm, ngu ngơ, nói, ê lão đại, đánh xong kết thúc công việc. Một giây đồng hồ giải quyết chiến đấu, lập tức, Lý Nguyên Bá nín một mắt Từ Vực, hỏi, ê lão đại, cái này nghèo bức đâu này? Trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt trong điếm thực khách, cùng điếm tiểu nhị, trưởng quỷ, tất cả đều lừa vòng rồi, bọn hắn xem đều không có nhìn rõ ràng, này hai tên bảo tiêu trực tiếp liền bay ra ngoài, chuyện này. Vẫn là người làm sự tình sao, cái này ngốc đại cá tử quá khủng bố rồi. Long Phi đứng lên, nhìn Từ Vực nói, ở ngươi vừa nãy phải nói cho ta biết cái gì à? Võ lực làm đầu đúng không? Hiện tại ai là tôm? Ai là chó? Từ Vực sắc mặt lúng túng chí cực, trừng lên Long Phi, nói, thì có loại đơn đấu. Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi nhất định là một cái nào đó hoàng khố công tử ca, bên người mang theo một cái lợi hại bảo tiêu, chính hắn nhất định là một phế vật chiến vương thất cấp tu vi, Từ Vực không để vào mắt, bởi vì hắn là chiến vương cửu cấp, cao hơn Long Phi nơi hai cái cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép tồn tại. Đương nhiên, đây là chính hắn cho rằng. Long Phi khóe miệng bi vi một phát, nói, ê đơn đấu. Từ Vực cho rằng Long Phi đang hãi sợ, nói, ê làm sao? Không dám. Không dám liền cút ra ngoài cho ta. Không dám cũng đừng mẹ hắn không biết phân biệt chạm của ta nữ nhân. Ngươi tại Thiên Vận Thành hỏi thăm một chút, ai chẳng biết đạo Vương Thi Vận là của ta nữ nhân. Vương Thi Vận đứng lên, nói, nghe Từ Vực, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, cha ta đáp ứng ngươi hôn sự, ngươi tìm ta cha đi, ta không có đáp ứng ngươi, từ nay về sau đừng đến phiền ta. Từ Vực càng thêm không sảng khoái, nói, nghe tiểu tử, đơn đấu có dám hay không? Hôm nay ta muốn giẫm chết ngươi. Long Phi nụ cười trên mặt trở nên băng lạnh, nói, ở ngươi chắc chắn chứ? Từ Vực đắc ý nói, cho ta xác định, lời còn chưa nói hết. Long Phi rộng mở ra tay số từ, 1760.